Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 47: Cùng Thiên Thanh Sơn khai chiến. Chương 46: Cùng Thiên Thanh Sơn khai chiến ngoa thú con thỏ. Có sơ bộ linh trí, trúc cơ sơ kỳ, ẩn tàng có cấp độ sâu ngoa thú huyết mạch, một ngày 100 khối linh thạch nuôi nấng. Sau 49 ngày có thể tiến một bước mở ra ẩn tàng huyết mạch. Mỗi ngày cho nó cho ăn linh thạch có thể gia tăng nó độ thiện cảm. Hiện tại nó đối ngươi cảm giác hoảng sợ. Còn có, nhìn xem giám định kết quả. Giang Hạo kinh hô, hắn trong lúc nhất thời rất hiếu kỳ. Huyết mạch này có thể mở mấy lần? Chỉ là lần này muốn nuôi nấng 100 linh thạch. Đến tiếp sau hẳn là càng nhiều. Hai lần mới có thể cho ăn ra kim sắc truyền thuyết thu hoạch. Hắn có chút không chịu đựng nổi. Một ngày 100, 49 ngày chính là 4.900 linh thạch. Cái này cần chế tác kim đan cấp bậc phù lục đi. Cái này có chút phiền phức, mà lại ổn định một ngày 100 cũng không dễ dàng. Đoạn mất chính là lãng phí, cho nên chỉ có thể để ở một bên. Chờ tích lũy đủ linh thạch, lại đem con thỏ treo lên. Hiện tại liền để nó tự do hoạt động. Lúc này con thỏ còn tại viện tử học tập đi đường. Bị treo khai linh trí, nó nhanh quên tự mình đi đường nào vậy. Tới, Giang Hạo nói khẽ. Con thỏ quay đầu nhìn Giang Hạo. Sau đó lồng lộng rung động đi vào hắn trước mặt. Có thể nghe hiểu ta nói chuyện thật sao? Giang Hạo hỏi. Tại con thỏ sau khi gật đầu, hắn chỉ thiên hương đạo hoa nói. Đóa hoa kia đừng đụng. Các linh dược khác cũng không thể tùy tiện đụng. Sau đó ngươi có thể tùy tiện hoạt động. Con thỏ nhìn chằm chằm thiên hương đạo hoa nhìn hồi lâu. Sau đó gật đầu tỏ ra hiểu rõ. Hy vọng nó thật nghe hiểu. Giang Hạo không tiếp tục lưu lại, mà là tiến về linh dược viên. Hai tháng này qua rất bình tĩnh. Trước kia cũng bình tĩnh như vậy. Mặc dù góp nhặt tu vi chậm điểm, nhưng quý ở an toàn. Hắn là nghĩ tới loại này bình thản thời gian. Sau đó một chút xíu biến cường. Không liên lụy quá lớn. Nếu như Thiên Âm Tông làm lớn, thân phận của mình nước lên thì thuyền lên. Nếu như Thiên Âm Tông bị diệt, tự mình hết sức về sau, cũng có thể tìm cơ hội tẩy trắng. Đến mức hiện tại mình đã bị các môn các phái để mắt tới. Tương lai nghĩ tẩy trắng khó khăn trùng điệp, chỉ có thể truy cầu sống sót, mau chóng biến cường. Không chỉ có muốn so bên người nội ứng mạnh, còn muốn so nữ nhân kia mạnh. Dạng này hẳn là liền an toàn. Bất quá muốn từng bước một đến. Hiện tại cần kiếm điểm linh thạch. Linh dược viên, Giang Hạo tiếp vào tờ đơn, phát hiện không ít là chữa thương dùng. Nghe nói tông môn cùng Thiên Thanh Sơn đánh nhau. Trình Sầu tại Giang Hạo bên người giải thích nói. Động tác rất lớn sao? Giang Hạo hỏi, hắn gần nhất đều không hề rời đi Đoạn Tình Nhai. Sư phụ hoặc là đồng môn sư huynh sư tỷ đều không có tới để hắn làm cái gì. Cho nên đối với mấy cái này biết rất ít, giống như rất lớn. Chúng ta tông môn xuất động rất nhiều người, một bộ muốn đem Thiên Thanh Sơn đánh xuống dáng vẻ. Bọn hắn người bên kia cũng nhiều, luận đạo người đều không chút rời đi, cho nên mới cần đại lượng linh dược làm hậu thuẫn. Trình Sầu giải thích nói. Giang Hạo trao mày, cùng Thiên Thanh Sơn có ma sát hắn biết. Hàn Minh mấy tháng trước liền đi lịch luyện, hắn coi là lần này cũng liền ma sát một trận thời gian. Không nghĩ tới sẽ trực tiếp đánh nhau, bởi vì khoảng cách quá xa, hắn ở chỗ này căn bản không phát hiện được. Bất quá hắn cũng không hiểu tự mình vì cái gì không có bị phái đi ra. Loại sự tình này bất luận cái gì đệ tử đều nghĩa bất dung từ. Mặc dù hắn không muốn đi, nhưng thật hạ lệnh, hắn không thể không đi, là bởi vì thiên hương đạo hoa, hay là bởi vì tên của ta còn treo tại chấp pháp phong. Giang Hạo suy tư hạ, cảm thấy hẳn là danh tự còn treo tại chấp pháp phong. Nếu như hắn là nội ứng, một khi ra ngoài, như vậy thì khả năng đem tin tức tiết lộ cho đối diện. Còn không bằng tiếp tục cầm tù tại trong tông môn. Đi chuẩn bị đi, mau một chút, Giang Hạo đem tờ đơn giao cho Trình Sầu. Vâng, Trình Sầu vội vàng nói. Về sau Giang Hạo lại hỏi thăm một chút tình hình chiến đấu. Trước mắt Thiên Âm Tông còn chiếm theo ưu thế. Tiền tuyến là nói như vậy. Trình Sầu dành thời gian còn hỏi hắn muốn hay không đi. Giang Hạo chỉ là lắc đầu. Chưa hề nói mình bị chấp pháp phong treo. Trình Sầu còn nói rất nhiều người đều đi. Liền muốn đi đoạt một chút đồ tốt. Thậm chí có thể bằng vào cơ hội này tiến thêm một bước. Tiến nội môn hoặc là chân truyền. Không phải là không có khả năng. Đối với cái này, Giang Hạo không thực hiện ngôn luận. Đại gia ý nghĩ khác biệt. Hắn thích an ổn một chút. Đằng sau mấy ngày, Giang Hạo đều tại Linh Dược Viên hỗ trợ. Ngẫu nhiên đi bán một chút vạn kiếm phù, giảm đau phù, ngưng thần phù. 7 ngày thời gian, linh thạch qua 300. Viễn siêu dĩ vãng. Đại khái là bởi vì cùng Thiên Thanh Sơn đánh nhau nguyên nhân. Bán đều là công kích phù lục. Còn có rất nhiều người hỏi thăm phòng ngự phù lục. Đáng tiếc hắn nơi này không có. Chữa thương cũng quá phổ thông. Không phải có thể kiếm càng nhiều linh thạch. Mấy ngày nay con thỏ sẽ cùng theo hắn đi vào Linh Dược Viên. Tại Giang Hạo cảnh cáo dưới. Nó không dám ở Linh Dược Viên làm can. Nhưng là một người nhà quá nhàm chán. Liền thường xuyên tới chơi. Một tới hai đi. Xác thực không có vấn đề, Giang Hạo cũng liền không nhìn. Hôm nay, Giang Hạo cùng thường ngày đến Linh Dược Viên thu bọt khí. Chỉ là lần này hắn phát hiện Linh Dược Viên nhiều một đám người xa lạ. Bởi vì gần nhất nhân thủ tương đối gấp, Tiết Liên các bên kia phái người đến giúp đỡ. Trình Sầu giải thích nói, Giang Hạo nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu. Sau đó bốn phía quan sát, rất nhanh hắn phát hiện không bình thường địa phương. Ở giữa linh điền, một vị nam tử tựa hồ tại chôn thứ gì. Giang Hạo nhanh chân hướng phía trước, xuất ra bán nguyệt đao. Chống đỡ tại MU bàn tay của người đàn ông này bên trên, âm thanh lạnh lùng nói. Người đang làm cái gì? Trình Sầu nhìn thấy lập tức lui lại. Vừa mới tiến đến con thỏ nháy mắt mấy cái. Không biết rõ. Những người khác cũng bắt đầu thối lui. Giang Hạo là nội môn đệ tử. Mọi người đều biết. Nhưng là hắn làm người đại gia cũng rõ ràng. Chưa từng sẽ cố ý làm khó người. Hiện tại đột nhiên cầm đao. Nói rõ có vấn đề. Hết chương.